Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, lòng son dạ sắt giang nam danh gia vọng tộc, đám người đều kinh ra một bộ mồ hôi lạnh, thân là một nhà hào tộc người chủ sự, nhân sinh của bọn hắn lịch duyệt phong phú biết bao, theo thanh âm rơi xuống, gần như đồng thời minh bạch thâm ý trong đó, vì vậy tâm kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Đối Ngô Khai đám người ném đi qua ánh mắt cảm kích. Nguy hiểm thật, kém chút liền chúng phải thái thú kế sách. Đầu tiên là để Quách Đại bàn bí mật ra biển. Sau đó tại thần không biết quỷ không hay trở về kiến nghiệp. Tạo nên một cỗ thần bí cảm giác, mà lại vì cho mình đám người mang đến càng lớn rung động. Đồng thời bí mật triệu hồi Lưu Diệp. Sau đó tại để Quách Đại bàn dâng lên một bộ không biết từ nơi nào lấy được Di Châu địa đồ. Trắng trận thổi phồng Di Châu chỗ tốt, dùng cái này đạt tới mê hoặc chúng ta mục đích, từ đó lừa dối xuất thủ bên trong tư binh. Không tệ, thái thú mục tiêu liền là tư binh, nếu không trong thành xuất hiện lời đồn đại thời điểm phủ thái thú vì sao không có ra mặt làm. Sáng tỏ. Nói không chính xác cái tin tức này liền là bọn hắn cố ý thả. Lấy không tồn tại Di Châu làm mồi nhử, câu đến chúng ta hào tộc trong tay tư binh, đợi tư binh rời đi sau đó chẳng phải là cái kia trên thớt thịt. Thái thú một tờ văn thư, liền có thể cho lấy cho đoạt, đừng quên năm đó Bành Khánh là thế nào trở thành Sơn Việt tộc đúng nghĩa vương giả. Phải biết Sơn Việt chư bộ liên minh. Cũng không phải là chỉ có Bành Khánh cái này một nhà. Nghĩ tới đây ánh mắt nhìn về phía Quách Đại Bàn, nghe nói đầu kia kế sách là tác phẩm của người nọ. Nói cách khác tên béo nhìn có vẻ tầm thường này mới là đạo này cao thủ. Quay đầu quan sát cùng hiện tại đối mặt cục diện đối đầu so. Hoàn toàn giống như đến một triệt, Di Châu cô treo hải ngoại, đối với ta Giang Nam mà nói không có nửa điểm lợi chỗ. Coi như có được đếm mãi không hết mỏ vàng, tại đây sóng to gió lớn trong biển, lại như thế nào vận trở lại, cái này vận không trở lại vàng, liền là kim hoàng hòn đá mà thôi, nhìn thái thú không cần thiết bỏ gốc lấy ngọn thiên hạ tình thế biến đổi thất thường. Viên Dự Châu tự xưng Dương Châu Mục, đối với ta Giang Nam nhìn chằm chằm ân nhi mời thái thú lấy Giang Nam làm trọng. Không cần thiết cho Viên Dự Châu thời cơ lợi dụng, mong thái thú nghĩ lại, chúng Giang Nam hào. Tộc tận tình khuyên bảo, quét qua vừa mới việc không liên quan đến mình tư thái. Ngữ khí rất là kích động, phí trấn đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, nghĩ không ra bọn này hồ ly thế mà phản ứng nhanh như vậy. Đem vốn hẳn nên từ chính mình nói, dẫn đầu nói ra, không đúng. Những người này khuyên can cũng không tránh khỏi quá tích cực một chút đi. Quách Đại Bàn giả ra giận dữ thần sắc, không đợi giả niệm lên tiếng liền cao giọng hỏi Thamani, chư vị chẳng lẽ là tại cho là ta Giang Nam không nên khai thác Di Châu sao? Không phải không thể, mà là chưa đến thời điểm, Chu Tuấn đối Quách Đại Bàn trả lời. Trương Đạt phụ họa, việc cấp bách là đóng giữ Xương Hà Trấn cùng Trường Giang một tuyến. Phòng ngừa Cửu Giang, Lư Giang cùng Từ Châu đột kích, mong thái thú thận trọng, mong thái thú thận trọng Ngô Khai. Thừa cơ nói, chúng Giang Nam danh gia vọng tộc lớn tiếng hô to, chỉ sợ lạc hậu một bước, thái thú liền sẽ làm ra vạch mặt cử động, giả niệm nhìn chung quanh đám người, nhìn xem thần tình kia thoáng có chút kích động hơn 10 người. Đối bọn hắn từng chữ nói ra nói. Như bản thái thú khăng khăng khai thác Di Châu đâu? Xin hỏi thái thú lấy danh nghĩa gì khai thác Di Châu? Đan Dương, Ngô Quận, Hội Kê hay là Dự Trương? Trương Đạt đối giả niệm hỏi Thamani, giả niệm hai mắt trong hiện ra vẻ giận dữ. Đan Dương như thế nào? Ngô Quận như thế nào? Hội Kê, Dự Trương lại như thế nào? Chẳng lẽ Trương Thị cho rằng bản thái thú không có tư cách khai thác Di Châu? Ngữ khí dần dần nghiêm khắc, vô biên lửa giận lan tràn ra càn quét các ngõ ngách. Mọi người tại cỗ khí thế này dưới không chỉ có không có lùi bước. Ngược lại tràn đầy đấu trí. Phải biết nơi đây thế nhưng là tụ tập Giang Nam bốn quận cơ hồ tất cả thế gia. mỗi người đi ra ngoài đều có thể nhận mỗi loại quận bách tính ủng hộ. Giả thái thú có binh lại có thể thế nào? Chẳng lẽ chúng ta liền không có tư binh, mà lại ngươi giả niệm mới đến, muốn thống trị Giang Nam cuối cùng còn không phải không thể rời đi chúng ta. Lấy thế đè người là không có kết quả tốt, thái thú người bảo cảnh an dân, phù hộ một chỗ bách tính, nhưng lại cũng không có xuất binh hải ngoại quyền lợi. Nếu như thái thú khăng khăng như thế, xin thứ cho chúng ta thực khó tòng mệnh, xin thứ cho chúng ta thực khó tòng mệnh, thanh âm ở bên tai vang lên, đám người đối giả niệm lớn tiếng nói, ngã rất có điểm lòng son dạ sắt tư thế, Cố Côn bờ môi giật giật theo bản năng liền muốn mở miệng. Nhưng lại bị cỗ khí thế này áp đảo, chỉ có thể đem bên miệng nuốt xuống dưới. Nơi này lên tiếng phản đối là Giang Nam cơ hồ hơn phân nửa danh gia vọng tộc. Tuy nói đứng ra phản đối cũng không e ngại dùng cái này đắc tội bọn hắn. Chỉ là thái thú trước đó cũng không cáo chi, lại thêm nữa cái này Di Châu sự tình bản ý, vì vậy chỉ có thể tuyển lấy không ra. Triệu, Lý, Tiên, Phí đám người thấy thế, cũng làm ra giống nhau cử động, thái thú mệnh lệnh tự nhiên sẽ chấp hành. Nhưng bởi vì làm không rõ cụ thể ý đồ chỉ có thể tuyển lấy sống chết mặc bay. Cái kia lấy các ngươi chi ngôn bản thái thú hẳn là lấy hạng gì danh nghĩa khai thác Di Châu? Châu Mục, hay là đại tướng quân, Ngô Khai cao giọng nói. Không hề nghi ngờ đây là một cái vô giải nan đề. Giả niệm bị triều đình thừa nhận chân chính chức quan chỉ là dự trương thái thú. Đây là hắn phí hết tâm tư mới đến. Muốn ở trên một bước trở thành Dương Châu Mục, đây chẳng phải là người si nói mộng lời nói. Cần biết liền ngay cả Viên Châu Mục trước kia đều chỉ có thể tự xưng Dương Châu Mục. Lấy Viên thị cường đại lực ảnh hưởng đều không có chân chính cầm tới cái này chức vị. Huống chi là đã hủy diệt An Huy huyện giả thị, lấy bây giờ triều đình tình trạng đến xem. Dù là thái thú dưới trướng Liêu quân sư là hoàng thân cũng không có khả năng làm được. Bởi vì thái thú cao vị đã là cực hạn, Châu Mục người tay cầm một phương quân chính đại quyền, tự nhiên cũng bao quát đối ngoại chinh phạt đến nỗi đại tướng quân càng là tay cầm thiên hạ binh. Mã, đó chính là chức trách bên trong sự tình, Ngô Khai bổ sung. Chỉ có thể ngồi vững danh phận tầm quan trọng, mới có thể coi đây là lời cớ ngăn chặn giả niệm câu chuyện. Cũng mới có thể để cho hắn không có lý do thu lại trong tay tư binh. Như vẻn vẹn chỉ là lấy một chỗ thái thú danh nghĩa để cho ta Giang Nam khai thác Di Châu. Xin thứ cho chúng ta thực khó tòng mệnh, thực khó tòng mệnh, đám người lần nữa lớn tiếng nói. Ngữ khí cất cao mấy phần, rất có điểm lấy thế đè người ý vị, lấy chư vị chi ngôn. Có phải hay không chỉ cần bản thái thú có thể bị triều đình phong làm Dương Châu Mục? Các ngươi liền có thể nghe lệnh khai thác Di Châu. Giả niệm đối đám người hỏi thăm, rốt cục lộ ra ngay mục đích thực sự. Gặp thái thú nói ra, trong lòng mọi người chìm đến đáy cốc. Quả nhiên, kẻ này bao hàm tàn nhẫn như vậy chi tâm ni đừng nhìn quay tới quay lui. Kỳ thật liền là ba chữ kia. Đoạt tư binh, một khi đã mất đi tư binh, cứ kéo dài tình huống như thế, như vậy kẻ này liền có thể lấy binh mã thành uy hiếp. Để Giang Nam triệt để cúi đầu nghe theo, thấy mọi người chần chờ, giả niệm nâng lên thanh âm, đối bọn hắn ép hỏi, vẫn là nói vẻn vẹn chỉ là một câu nói đùa. Đường đường Giang Nam danh gia vọng tộc, lời nói bất quá là ăn nói suông, cảm nhận được giả niệm khí thế trên người. Ngô Khai, Chu Tuấn cùng Trương Đạt lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt, nhanh chóng ở trong lòng cân nhắc, danh gia vọng tộc cũng là yêu cầu mặt mũi, thậm chí tại một số phương diện, mặt mũi so thực lực quan trọng hơn, mà lại danh gia vọng tộc cũng không phải là chỉ có Giang Nam một chỗ. Ở trước mặt đối với Trung Nguyên, phương Bắc cùng Gai, Ích, Quan Trung đẳng danh gia vọng tộc thời điểm, chính là một cái chỉnh thể. Một khi thanh danh thối, chỉ sợ trăm năm đều khó mà ở trước mặt bọn họ ngẩng đầu. Như triều đình sắc phong thái thú thành Dương Châu Mục, chúng ta nguyện điều tư binh lao tới Di Châu, như triều đình sắc phong thái thú thành Dương Châu Mục, chúng ta nguyện điều tư binh lao tới Di Châu, chúng lớn tiểu giang nam hào tộc lớn tiếng trả lời. Thái thú có khả năng sẽ bị triều đình sắc phong làm Dương Châu mục sao? Đáp án nhất định là phủ định, đồng thời cũng chỉ có thể là phủ định. Đừng nói hiện tại An Huy huyện Giả Thị trên cơ bản đã hủy diệt. Coi như bọn hắn không có hủy diệt, nói trắng ra là cũng bất quá là một thương nhân mà thôi. Làm sao có thể theo triều đình trong tay, đòi hỏi đến sắc phong làm Dương Châu mục ý chỉ. Hết chương.